Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 304: Mộ Phong Dương. Không khí nhất thời ngưng động lại. Đám Hứa Bân thì mừng ra mặt, ra vẻ khiêu khích nhìn về ba huynh đệ Vương Thống, sắc mặt đã hơi đổi. Mục Trần ngẩng lên, phóng mắt nhìn ra phía xa. Trên một thạch đỉnh khá cao, đang có bóng của một thanh niên bận hắc y đang bình tĩnh nhìn lại đây. Cho dù vẫn còn cách một khoảng không nhỏ, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được uy áp linh lực cường đại toát ra từ bên trong cơ thể của tên đó. Trình độ này chắc chắn đã chân chính đạt tới hoa thiên cảnh hậu kỳ. Là Mộ Phong Dương! Có người thất thanh kinh hô, ánh mắt đầy kiêng dè. Trước đây, Mộ Phong Dương tiếng tăm chẳng có mấy. Nhưng mới 2-3 ngày trước, hạng 9 thiên bảng Khương Thái đã tạm bại nhanh chóng, khiến cho tiếng tăm của Mộ Phong Dương đã đột phá phi thăng một cách thẳng tắp. Ai cũng biết rõ, tên hắc mã này đã để dành cho lần thú liệp chiến này rất nhiều công sức. Mục Trần vẫn đang nhìn chằm chằm vào thanh niên hắc y kia. Khí thế của tên đó thật đúng là cường hãn. Khó trách Khương Thái lại bị bại như thế. Ba huynh đệ Vương gia cũng tỏ ra nghiêm trọng. Cả ba đều có thực lực hóa thiên cảnh trung kỳ, nhưng mà muốn động thủ thì e rằng cũng khó mà chống cự được Mộ Phong Dương. Huống chi còn có đám người Hứa Bân luôn rình rập ở bên cạnh. Mục Trần, từ lâu đã nghe danh, ngươi chính là tân sinh ưu tú nhất năm nay. Cũng đã nghe nói ân oán của ngươi cùng với Lý Huyền Thông, Hạc Yêu này nọ. Hạc hội chúng ta rất cảm thông với ngươi. Nếu như ngươi có thể tham gia thì sau này bọn chúng sẽ chẳng dám làm gì người đâu. Vượt ngoài dự đoán của mọi người, Mộ Phong Dương lại không tỏ ra địch ý, cũng không có vẻ muốn động thủ, mà lại lên tiếng mời chào Mục Trần. Quý hội quá to lớn, một kẻ ngu ngốc như ta sợ khó mà quen được. Mục Trần cười khẽ, đối với cái hắc hội kia, hắn ta đã không còn hào cảm gì. Bọn chúng thích giấu tài, để rồi đột nhiên bùng nổ nổi tiếng. Điều này khiến cho hắn cảm thấy hơi quái dị. Chỉ bởi vì một chút nhục nhã trong học viện mà bọn họ phải đè ép bản thân mình đến gần chết. Tuy ẩn nhẫn là điều tốt, thế nhưng có nhiều thời điểm không thể nào quá chịu nhục được. Mà trông vào biểu hiện của cái đám hắc hội này, một khi đã trở nên nổi tiếng rồi thì khó mà duy trì được cái tâm bình tĩnh để mà khổ tu nữa. Như thế thì khó mà trở thành cường giả chân chính được. Mà đã như vậy thì tuyệt đối không thể vượt qua Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cho được. Không biết thức thời. Hứa Bân trông thấy Mục Trần lập tức cự tuyệt lời mời của Mộ Phong Dương, nhất thời tím mặt nổi giận. Với hắn ta mà nói, Mục Trần tuy nổi tiếng ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, nhưng cũng chẳng hơn được mấy cường giả đỉnh cấp. Còn hiện tại, Mộ Phong Dương đã giành trận thủ liệp trường. Đối với lời nói của mấy kẻ này, Mục Trần chẳng để ý, vẫn nhìn chằm chằm vào Mộ Phong Dương. Cái tên kia không phải kẻ tầm thường. Nếu thật sự ra tay thì cũng phải tốn không ít khí lực đấy. Hoa thiên cảnh hậu kỳ, Bạch Hiên cũng ở vào đẳng cấp này. Nhưng mà ngày đó, hắn ta phải mượn hùng sát lực do đại tu di mà trụ để lại ở trong cơ thể mới có thể giết được Bạch Hiên kia. Còn bây giờ, thực lực đã tăng cao, hắn ta đã không cần phải dùng tới thứ đó nữa. Như vậy thật là tiếc. Mộ Phong Dương vẫn bình chân như vậy, cũng không quá vồn vã trước sự từ chối của Mục Trần. Nhưng ánh mắt càng lúc càng lợi hại. Có điều đoán khí thần thạch này đối với ta có tác dụng không nhỏ, không biết có thể từ bỏ được hay không. Mộ học trưởng bây giờ đã là top 10 thiên bảng rồi, cái vật nhỏ như thế này làm sao lại lọt vào mắt xanh của người chứ? Mục Trần không mặn không nhạt trả lời. Đồ ta muốn, có thể từ bỏ không? Mộ Phong Dương chậm rãi nói tiếp. Linh lực ào ạt như sóng cuộn biển gầm vỗ tới, khuấy đảo phong vân trong thiên địa, khiến cho người ta phải chịu một áp lực kinh người. Doanh trại khổng lồ đột nhiên im lặng đi, vô số ánh mắt đổ dồn vào khu vực này. Uy áp của một gã hóa thiên cảnh hậu kỳ khiến cho rất nhiều người ở bên trong doanh trại cảm thấy áp lực. Thế nhưng Mục Trần lại không chịu một tí sức ép nào. Hắn ta liếc nhìn Mộ Phong Dương, rồi sau đó thản nhiên xoay người bỏ đi. Nếu mà thích thì đi tìm cục khác đi. Giọng điệu hờ hững, chẳng hề khách khí, cũng không hề che giấu. Đối với hắc hội này, hắn ta đã cực kỳ ghét. Lạc Ly trông thấy Mục Trần bỏ đi thì cũng vội bước theo. Mộ Phong Dương nhìn thân ảnh Mục Trần, khóe miệng cười khẩy nguy hiểm, ánh mắt lạnh lùng mang theo linh lực hùng hậu bùng nổ ra. Hắn ta giống như một tia chớp bắn ra, thân hình lơ lửng trên không trung, một trường đánh tới, linh lực hóa thành một trường ấn hung hãn áp xuống phía Mục Trần. Lúc này Mục Trần cũng đã dừng bước lại, bàn tay nắm lại thành quyền, hắc viêm hừng hực tuôn ra như cột khói. Sau lưng Mục Trần bay ra những đốm sáng lấp lánh như sao trời. Một con bạch hổ đạp lên tinh tú mà gầm rống, mang theo khí thế sát phạt, rồi hóa thành một tia sáng trắng hiên ngang ngạnh đấu với trường ấn. Một vụ nổ kinh thiên bất ngờ xuất hiện trên không trung của doanh trại. Tầng mây ở trên cao tiêu tán bốc hơi, sau đó linh lực bùng nổ dần dần tan đi, hai đòn công kích hung hãn cũng đều biến mất. Diễn biến chớp nhoáng đó đã khiến cho không ít người chấn kinh, ánh mắt phức tạp kỳ lạ nhìn Mục Trần. Một trường ban nãy của Mộ Phong Dương đủ sức phá vỡ phòng ngự của một gã hóa thiên cảnh trung kỳ mạnh mẽ, thế nhưng Mục Trần lại có thể ngạnh đấu mà không hề rơi xuống hạ phong. Thực lực của hắn ta quả nhiên mạnh mẽ hơn nhiều. Trên bầu trời, Mộ Phong Dương trông thấy công kích của chính mình đã bị Mục Trần chính diện chống đỡ, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Rõ ràng nhận thấy linh lực của tên kia chỉ dao động ở mức chuẩn hóa thiên cảnh, còn chưa chân chính là cường giả hóa thiên cảnh. Vậy mà hắn ta lại có thể tiếp được công kích của mình hay sao chứ? Không hổ là đệ nhất tân sinh. Mộ Phong Dương cười nhạt tấm tắc nói. Mộ Phong Dương, muốn nổi danh thì đi tìm mấy người ở đỉnh trên thiên bảng mà kiếm chuyện. Đừng có đánh nhau với tân sinh giống như ta. Lỡ như là tuyển trong mương, danh tiếng thích cóp của ngươi lại cống nạp cho ta đấy. Mục Trần nhíu mày hàn học nói với Mộ Phong Dương. Cuồng vọng! Hứa Bân nổi khùng gầm lên. Cái tên tân sinh này lại dám lên lối như thế. Hắn ta thật sự quá cuồng vọng đi. Mộ Phong Dương chỉ cười nhẹ, ánh mắt lóe lên nhưng không biểu hiện ra gì cả. Xem ra ngươi rất tin tưởng bản thân mình đấy hả? Đoán khí thần thạch này ngươi cũng đừng có mơ tưởng nữa. Thèm quá thì cứ tới tìm ta. Ngươi muốn chơi cái gì ta tiệp cái đó. Mục Trần cười khẩy, ánh mắt nhìn chằm chọc Mộ Phong Dương, sau đó quay lưng dẫn người của mình bước đi. Mộ Phong Dương không tiếp tục ngăn cản, nhưng sắc mặt có vẻ âm hiểm, một lát sau mới hạ xuống đất. Mộ ca, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua tên nhóc kia? Hứa Bân vội vã chạy lại, ra vẻ tức tối bất bình. Hắn ta không ngờ được, ngay cả Mộ Phong Dương đã tự mình hiện thân, mà cái tên tân sinh kia cũng không biết nể mặt một chút nào. Mộ Phong Dương liếc nhìn hắn ta rồi nói. Mục Trần cũng khó đối phó, tuy chỉ là chuẩn hóa thiên cảnh, nhưng ta muốn đánh thắng thì cũng phải phí không ít công phu. Ngày mai đã đi tới chỗ kia rồi, lúc này mà tiêu phí sức mạnh không đáng một chút nào. Nhưng mà cái tên tiểu tử kia quá kiêu ngạo, ngay cả Mộ ca hắn ta cũng không nể mắt. Hứa Bân cảm thức bị một tân sinh tỏ ra như thế, trong lòng hắn ta rất là khó chịu. Lúc trước khi hắn ta còn là tân sinh cũng phải chịu một phen sợ hãi rụt rè, nào có dám không khách khí nói chuyện với học trưởng như vậy. Thế mà cái tên Mục Trần kia lại kiêu ngạo vẫn bình thản như không. Yên tâm đi, đồ vật mà Mộ Phong Dương ta để mắt tới không có chuyện tặng không cho kẻ khác. Mộ Phong Dương cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phương hướng Mục Trần vừa rời đi rồi nói tiếp. Hướng bọn chúng đang đi cũng là tới khu vực đó, có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại thôi. Đợi ngày mai họp lại với Thanh Sam, để xem lúc đó tên tiểu tử này còn có thể nghênh ngang nữa hay không. Triệu ca cũng đã tới rồi sao? Hứa Bân mừng rỡ reo lên. Mộ Phong Dương gật đầu nói. Linh vương kia tuy rằng mới thăng cấp, nhưng mà cũng không phải là thứ dễ dàng để cho chúng ta đối phó được. Nếu có thể mang ta thì sẽ chắc hẳn hơn nhiều. Thật tốt quá. Nếu như hắc hội chúng ta có thể giết chết được linh vương, như vậy sẽ chính là thế lực duy nhất trong nhiều năm qua có thể giết được linh vương ở bên trong tú liệp chiến. Từ nay về sau, tiếng tăm của chúng ta đã thừa sức áp đảo Thẩm Phán Đoàn và Huyền Bang rồi. Hứa Bân hưng phấn mở cờ trong bụng, nhe răng cười nguy hiểm. Đến lúc đó, cái tên tiểu tử kia nhất định sẽ hối hận bởi vì không chịu gia nhập. Mộ Phong Dương cười cười, nhà mắt nhìn theo phương hướng kia. Mục Trần, hy vọng nhà ngươi có thực lực tương xứng với cái vẻ kiêu ngạo đó. Nếu không thì chính tay ta sẽ giải xéo cái thói kiêu ngạo của ngươi. ở dưới chân. Đoàn người Mục Trần không ở lại doanh trại, hắn ta dẫn mọi người rời khỏi đó rồi nhanh chóng bay đi tiếp. Trả lại thủy tinh cầu cho Vương Thống, hắn ta cười nói: Số liên quan cho ta mượn sẽ nhanh chóng trả lại các ngươi. Ấy, cũng không vội, lấy bản lĩnh của ngươi chúng ta cũng chẳng sợ người quyệt nợ. Vương Thống cười sang sảng, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần lại càng thêm bội phục. Lúc nãy đối diện với Mộ Phong Dương, hắn ta không hề e ngại một tí nào, khí độ như thế rất đáng khâm phục. Ngay cả ba huynh đệ bọn họ cũng phải kiêng dè không ít, đâu có dám đắc tội với Mộ Phong Dương. Vậy thì lát nữa dẫn bọn ta đi tới vài cái điểm tụ tập được một chút nhỉ? Mục Trần cười gian xảo. Vương Thống xấu hổ cười gật đầu, xem ra mấy cái chuyện ăn mảnh cũng nên bớt đi một chút rồi. Mục Trần quay sang nhìn Lạc Ly, cô gái đang ngắm nghía khối đá đen, gương mặt xinh xắn có vẻ rất vui. Đoán khí thần thạch này có lợi hại như vậy không? Mục Trần hơi hoài nghi, hắn ta cũng có nghe nói về đoán khí thần thạch. Công năng đúng là rất hiếm lạ, nhưng mà dường như cũng không cao đến thế. Đoán khí thần thạch bình thường đương nhiên không có tác dụng gì, nhưng mà cái thứ này thì lại không phải thế. Lạc Ly lắc lắc khối đá ở trong tay, cười mỉm chi vui vẻ. Hả? Mục Trần kinh nghi, khối đoán khí thần thạch này lại không bình thường hay sao? Lạc Ly ném khối đá lên không trung, tay chạm vào chuôi kiếm. Kiếm quang gào thét lao ra, chém liên hồi vào khối đá. Kiếm quang đi qua, khối đá có vẻ cứng rắn liền vỡ nát, hiện ra trong mắt mọi người là một vật trong suốt mà sáng bóng lung linh. Nó quả nhiên là bất phàm. Hết chương 304. Chương 305, đến nơi. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Kiếm quang cắt phá khối đá, đá vụn tắc tắc rơi vỡ ra, bên trong đó chính là một khối nhỏ trong suốt lung linh chói mắt. Dị tượng khiến cho cả nhóm Vương Thống, An Nhiên cũng phải lập tức nhìn qua. Ai nấy cũng không ngờ được, ở bên trong cái khối đoán khí thần thạch đen nhẹm xấu xí kia lại còn có bí ẩn khác. Lạc Ly giơ tay ra, phủ sạch bụi đá còn vương trên bề mặt của khối tinh thể nhỏ cỡ chừng ngón cái, để cho nó hiện ra rõ ràng trong mắt mọi người. Khối tinh thể không có hình dạng xác định, sáng trong như kim cương, bên trong dường như còn có một dòng chất lỏng chuyển động rất là thần kỳ. Mà cho dù khối tinh thể khá nhỏ, nhưng Mục Trần cũng nhận thấy rõ ràng năng lượng khổng lồ ẩn chứa ở bên trong. Đây là cái gì vậy? Vương Thống há mồm kinh ngạc nói. Đây chính là đoán khí thần tinh, nguyên liệu luyện tạo thần khí cực kỳ quý hiếm. Ta nghĩ ở bên trong linh chi điện cũng chẳng có để mua đâu. Vương Thống An Nhiên kinh hãi giật mình. Thần khí sao? Chí bảo mà ngay cả cường giả chí tôn đều phải động tâm. Bọn họ căn bản chưa bao giờ nghe nói về một món đồ nào như vậy. Cũng chẳng biết ở bên trong Bắc Tường Linh Viện có hay là không nữa. Nhưng mà khối đoán khí thần tinh này quá là nhỏ, còn lâu mới đủ để luyện chế thần khí. Nếu không thì giá trị của nó đâu chỉ có vài mươi khỏa linh tương quang đâu chứ. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Mục Trần gật đầu, tài liệu luyện chế thần khí đối với cường giả mà nói đúng là cực kỳ hấp dẫn. Lần này xem ra chúng ta đã được lợi không nhỏ. Mục Trần cười nói, nếu như không có Lạc Ly thì ngay cả hắn ta cũng sẽ bỏ qua cái khối đoán khí thần thạch kia. Với năng lực của hắn thì chẳng thể nào phát hiện ra bảo tàng đang nằm sâu ở bên trong khối đá đen nhẹm xấu xí bình thường kia. Mà người có được năng lực này, e rằng toàn bộ đệ tử Bắc Tư Linh Viện cũng chỉ có mỗi một mình Lạc Ly mà thôi. Lạc Ly khẽ cười, cất đi đoán khí thần tinh. Nàng cần có khá nhiều thời gian mới có thể phá bỏ được tầng thứ nhất phong ấn của Lạc Thần Kiếm. Tới khi đó thực lực sẽ tăng cao, chiến lực lại càng thêm cường hãn hơn. Đi thôi, tranh thủ thời gian tìm kiếm điểm tu tập. Chúng ta bây giờ không thể nào chưa làm đã hưởng được, đang còn thiếu nợ khá nhiều đấy. Mục Trần cười tủm tỉm nói với Lạc Ly. Nàng tỏ vẻ áy náy nhìn Mục Trần, dĩ nhiên cũng biết rõ Mục Trần đã phải bỏ hết linh tướng quang tìm kiếm được trong mấy ngày nay, lại còn mượn thêm của huynh đệ Vương Thống để có thể mua được đoan khí thần thạch. Nàng còn làm ra cái bản mặt đó thì đừng có trách ta nổi giận phát vào mông đấy nha. Mục Trần mặt nhăn mày nhỏ, hắn ta không thích Lạc Ly tỏ ra như vậy. Lạc Ly mỉm cười, nụ cười xinh tươi khiến cho cả An Nhiên cũng hoa mắt thần mê. Chuyện tìm kiếm điểm tu tập thì phải làm phiền các ngươi, thu hoạch thì chưa đều. Mục Trần quay sang nói với Vương Thống, tin tức của bọn họ nắm giữ cực kỳ chuẩn, chỉ cần bọn họ chịu bỏ ra, như vậy thì thu hoạch sẽ cao hơn nhiều. Ở khu vực này đúng là có một điểm tu tập cấp độ nguy hiểm, chẳng biết có linh tướng hoa thiên cảnh hậu kỳ hay là không, nhưng mà hoa thiên cảnh trung kỳ thì lại không ít đâu, muốn ăn thì cũng hơi phiền toái. Vương Thống trầm tư suy nghĩ rồi nói, cấp độ nguy hiểm mà. Mục Trần nhe mắt, còn chưa kịp trả lời thì Lạc Ly đã cười ra tiếng. Như vậy tới đó đi. Mục Trần hơi ngạc nhiên nhìn Lạc Ly, cười nói trêu chọc. Ấy, làm sao vậy? Lạc nữ thần không chịu nổi, muốn ra tay rồi à? Người vì ta mà thiếu nợ, ta đương nhiên không thể nào ngồi trời sợi nước được. Lạc Ly khẽ cười, gương mặt trìu mến nhìn hắn ta. Được, như vậy chúng ta tới đó đi. Mục Trần cười vang. Kể từ khi bước chân vào Bắc Thư Linh Viện, hắn ta còn chưa bao giờ trông thấy Lạc Ly dốc tận lực ra tay chân chính. Nhưng vẫn biết rõ, nếu như nàng ta đánh hết mình, thì ngay cả bản thân hắn cũng chưa chắc chạy thoát được đâu. Vương Thống cũng nghi hoặc nhìn Lạc Ly. Hắn ta chưa bao giờ trông thấy nàng ta ra tay, chẳng biết thực lực như thế nào. Nhưng nghe Mục Trần nói thì có vẻ nàng ta khá là lợi hại đấy. Ánh mắt hơi hoài nghi, nhưng cũng không hoài nhiều, nhanh chóng dẫn đường. Đối với những chuyện như thế này thì có lẽ Mục Trần cũng không phải đùa cợt nên đầm nàng ta làm cái gì. Và cũng chỉ nửa canh giờ sau, cái vẻ hồ nghi của hắn ta đã hoàn toàn bị thay thế bằng một cơn sốc cực kỳ nặng. Gương mặt kinh hãi hoảng sợ, chẳng dám nhìn thẳng vào Lạc Ly. Bên trong một sườn cốc khá lớn, Lạc Ly nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ. Một màn kiếm khí kinh thiên địa chậm rãi tan biến. Trước mặt của nàng ta là một cái khe nứt dài vô tận cả nghìn trượng, sâu hùn hút. Khe nứt thẳng tưng với các ngọn sớt vàng lì. Đằng xa có một ngọn núi cũng bị khe nứt đó đi qua. Một núi đã trở thành hai núi. Mà tất cả chỉ do một nguyên nhân, đó là một kiếm vừa kết thúc của Lạc Ly. Ngoài ra, phiến không trung ở phía trên khe nứt có năm khỏa linh quang rực rỡ đang lơ lửng. Đó chính là do năm con linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ nổ tung mà thành. Chúng nó chẳng có lấy một cơ hội nào để phản kháng. Dưới một kiếm nhanh như chớp giật kia thì chỉ có thể nổ tung mà thôi. Số phận chẳng khác gì so với đám linh binh. Một kiếm sắc bén không thể nào đỡ nổi. Lạc Ly thu kiếm nhìn qua phía bên kia. Bạch Hổ đang gầm lên hung ánh. Hắc Tháp cũng đang đè xuống một quả núi khiến cho nó vẫn còn rung chuyển không thôi. Và bốn con linh tướng hoa thiên cảnh trung kỳ ở bên dưới cũng nổ bùm tan xác. Mục Trần thì nhẹ nhàng hạ xuống. Một cặp đôi khủng bố. Vương Thống trợn mắt than thở trước chiến tích của hai người. Chính con linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ bị hai người kia ngược đái vô cùng nhanh chóng. Nếu đổi lại là ba huynh đệ bọn họ, có lẽ cũng phải vất vả lắm mới bỏ chạy thoát. Đến bây giờ bọn họ mới cảm thấy mấy ngày trước đã có ý nghĩ bắt Lạc Ly làm con tim là suy nghĩ nông nổi và can đảm tới cỡ nào. Lỡ như lúc đó không phải là Mục Trần mà Lạc Ly trực tiếp ra tay thì e là. Khẽ liếc mắt nhìn lại cái khe nứt vô tận kia, cả ba người cùng lúc nuốt nước bọt cái ực. Đáng tiếc, không có linh tướng hóa thiên cảnh hậu kỳ. Lạc Ly thở dài hơi tiếc nuối. Thật ra điểm tu tập này khá là mạnh, nhưng đáng tiếc lại gặp phải nàng cùng với Mục Trần ra tay. Thành ra cái đám linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ này khó mà ngăn cản được cả hai. Đã không tồi rồi, gần 10 con linh tướng hóa thiên cảnh trung kỳ. Điểm thu thập cấp độ nguy hiểm này cũng đã khá rồi đấy. Lần này Vương Thống đã bỏ ra không ít. Mục Trần thì lại khá hài lòng. Mấy cái điểm thu thập ở trong hai ngày trước mà Vương Thống đã chỉ cho hắn ta mới thật sự là đáng chán. Cũng lười động tay động chân. Một chỗ như thế này đã là một thu hoạch khá lớn rồi. Vương Thống gãi đầu cười xòa rồi vội nói. Yên tâm đi. Ngày mai đi tới khu vực kia rồi. Các ngươi sẽ hiểu được cái gì gọi là điểm tu tập cực độ nguy hiểm. Nếu như thuận lợi thì thu hoạch của chúng ta sẽ khiến cho những kẻ khác phải đỏ mắt cho xem. đưa mắt nhìn về hướng Tây Bắc. Mục Trần ra vẻ mong mỏi cho mau tới. Điểm tụ tập cực độ nguy hiểm. Linh Vương à, đợi ta nhé. Cường giả thông thiên cảnh, thật sự rất muốn thử xem nó lợi hại như thế nào đây. Trong mắt Mộc Trần giống như có ngọn lửa bừng lên, chiến ý ngập tràn. Hôm sau mới sáng sớm, đội của Mộc Trần sau khi nghỉ ngơi thì liền đẩy tốc độ lên cao nhất có thể, hướng về phía Tây Bắc mà bay đi. Chỉ lát sau, bọn họ đã đi đến điểm tụ tập cực độ nguy hiểm mà hai ngày nay đã một mực bay tới. Vẫn còn cách một khoảng khá xa, nhưng Mộc Trần đã nhận thấy có vài đạo dao động linh lực cường hãn đang chuyển tới. Mọi người liền liếc nhìn nhau. Quả nhiên không chỉ có đội ngũ của bọn họ là nhắm tới vị trí này, bất quá không biết có bao nhiêu đội ngũ mạnh đang tập trung đến bên đó. Khu vực này sắp trở nên vô cùng náo nhiệt rồi đây. Nhóm người Mộc Trần liền tăng tốc, rồi cũng chỉ một lát sau đã phải dừng lại, bởi vì bình nguyên đã kết thúc. Ở trước mặt chính là một vực sâu vô cùng vô tận, nhưng lại không hề tối tăm mà tràn ngập hào quang. Ánh sáng cơ hồ che mờ đi tất cả mọi màu sắc ở bên trong thiên địa. Linh lực ngưng tụ nhìn giống như một đại dương linh quang, chẳng biết được đâu mới là điểm cuối. Mục Trần lơ lửng ở trên cao, tròn miệng nhìn xuống, loáng thoáng trông thấy được một số linh binh di chuyển qua lại. Chỗ này phải nói là một quốc gia của linh binh đấy. Nhìn sâu vào bên trong, tầm mắt đã không thể trông thấy gì cả, nhưng mơ hồ có thể nhận ra được những dao động khiến cho trái tim cũng phải đập thình thịch. Khu vực này không hề đơn giản, quả nhiên là điểm tụ tập cực độ nguy hiểm. Thật là khủng khiếp. Vương Thống kích động cuồng nhiệt, nếu như có thể gom hết linh quang ở chỗ này thì không biết hiệu quả khi linh quang quan đỉnh sẽ mạnh tới mức nào đây. Có lẽ đã đủ để khiến cho bọn họ ngay lập tức tiến vào hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng nên. Mục Trần bình tĩnh lại, nhìn về những phương hướng khác. Ở mọi hướng đều có những tiếng xe gió vang vọng tới. Thỉnh thoảng có vài bóng người lơ lửng trên không trung, càng ngày càng đông đúc hơn, và phần lớn những người tới đều là những người mạnh mẽ vô cùng. Dù sao, những kẻ dám dòm ngó tới điểm tụ tập cực độ nguy hiểm thì nào có ai là kẻ yếu cơ chứ. Mục Trần và Lạc Ly liếc mắt nhìn nhau, có vẻ như muốn săn được cái con linh vương này đúng là không hề dễ dàng. Cái chỗ này quá là náo nhiệt đi. Hết chương 305. Chương 306. Tụ hội. Ở bên ngoài công quốc Linh Quang, đám người Mục Trần yên lặng đứng trên không trung, ra vẻ không hề vội vã xông vào. Số lượng linh binh ở đây cực kỳ khủng bố, dẫn đầu xông vào chia tổ làm tiên phong để cho kẻ khác hưởng lợi, lại phải đứng ở đầu sóng ngọn gió chịu vô số công kích của biển linh quang kia bao phủ lấy. Với số lượng khủng khiếp tới như vậy thì ngay cả cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ cũng phải thảm lắm đây. Mà ngoài số lượng linh binh khổng lồ thì lại còn có không ít linh tướng nữa, so với những điểm tụ tập đã cản lướt lúc trước thì hoàn toàn không cùng một cấp số. Điểm tụ tập cực độ nguy hiểm, quả nhiên là bất phàm. Vương Thống rung động nhìn cảnh tượng ở trước mặt, khó trách được đã nhiều năm như vậy mà không có ai chú ý tới mấy điểm tụ tập đạt tới cấp độ này. Cho dù không có linh vương đi nữa thì chỉ cần đội quân hùng hậu đạt tới số lượng này cũng đủ khiến cho người ta nản lòng lùi bước rồi. Khi nào thì hành động? Vương Thống quay sang hỏi Mục Trần, có vẻ khá háo hức. Cái chỗ này mới đáng được gọi là bảo tàng. Chỉ cần gặm được một mảng ở bên trong này thôi thì đã viên mãn lắm rồi. Thu hoạch thú liệp chiến lần này hoàn toàn đủ để cho Linh Quang Quan Đỉnh giúp hắn ta thăng tiến lên tới hóa thiên cảnh hậu kỳ. Cứ chờ đã, lực lượng của chúng ta quá mỏng, lâu mang xông vào thì căn bản chưa thấy mặt linh vương đã kiệt sức hết rồi. Vương Thống gật đầu tán thành. Thật sự đúng như vậy, hắn ta trước đây cũng đánh giá chưa đúng về quy mô của điểm tụ tập đạt tới cấp độ này. Đến bây giờ tầm mắt nhìn thấy thì mới hiểu rõ. Một thằng ngu nào đó đơn phương độc mã chui vào bên trong này thì tuyệt đối chỉ có bỏ xác lại mà thôi. Mục Trần ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn về tứ phương. Xa xa không ngừng có những bóng người đang bay đến, kết thành đội ngũ lơ lửng trên không trung, đều mang theo một vẻ mặt phấn khích, nhìn không rời mắt khỏi đế quốc Linh Quang ở bên dưới. Chỉ khoảng nửa canh giờ từ sau khi nhóm Mục Trần đi tới, trên bầu trời bây giờ đã đầy ắp bóng người, ít lắm cũng có số lượng tới cả ngàn, quy mô đội hình không hề nhỏ. Đột nhiên có một tiếng xe gió khiến cho Mục Trần chú ý tới. Một đám đông vừa lướt tới lơ lửng ở trên cao. Chính là đám người Mộ Phong Dương. Vương Thống trông thấy mấy kẻ vừa đi tới, sắc mặt liền hơi đổi. Kẻ dẫn đầu đám người đó đúng là kẻ mới vừa có xung đột ngày hôm qua, Mộ Phong Dương. Lúc bên này phát hiện ra bọn chúng thì Mộ Phong Dương cũng đã trông thấy Mục Trần. Tên kia nhắm mắt lại, cười khẩy bí hiểm, dường như cũng không mấy kỳ quái khi trông thấy nhóm Mục Trần xuất hiện ở chỗ này. Sau lưng Mộ Phong Dương, đám Hứa Bân cũng ra vẻ bất hảo, nhìn chằm chằm vào đoàn người Mục Trần, ánh mắt tràn đầy vẻ khiêu khích. Ra vẻ ta đây. Vương Thống khó chịu định mắng lên thì đột nhiên đổi sắc, bởi vì hắn ta cảm ứng được có một tia sáng màu xanh đã hạ xuống ngay bên cạnh Mộ Phong Dương. Thanh quang tan đi, xuất hiện một thân ảnh vận áo xanh, gương mặt bình thường nhưng thần sắc sáng ngời, khiến cho người đối diện khó giữ được bình tĩnh. Uy áp linh lực toát ra khiến cho cả đám người chung quanh đều không tránh khỏi phải chú ý nhìn lại, khẽ biến sắc. Mục Trần cũng tập trung chú ý vào tên áo xanh vừa mới tới. Ở trên người hắn ta mơ hồ toát ra mùi vị của nguy hiểm. Là Triệu Thanh Sam. Vương Thống thì thầm, thanh âm cực kỳ kiên rẻ. Chính là kẻ trong vòng 10 chiêu đánh bại hạng 7 thiên bảng Cổ Uyên đó sao? Mục Trần ngạc nhiên, khó trách khí thế của tên đó lại bức người tới như vậy. Mộ Phong Dương trông thấy Triệu Thanh Sam xuất hiện, vẻ mặt cũng vui mừng thấy rõ. Người cuối cùng cũng đã tới rồi. Triệu Thanh Sam cười nhạt nói. Trên đường đi gặp phải một chút phiền toái nhỏ nhỏ. Rồi hắn ta nhìn xuống phía bên dưới, sắc mặt cũng dị biến. Đây chính là điểm tụ tập cực độ nguy hiểm đó sao? Quả nhiên rất khác biệt. Đưa mắt đảo quanh bốn phía, nhưng gần như hắn ta chỉ tùy ý liếc qua mọi người. Thế nhưng khi trông thấy Mục Trần và Lạc Ly, ánh mắt hắn ta lại dừng hẳn lại. Đó chính là Mục Trần. Ngày hôm qua ta đã mời hắn ta gia nhập vào hắc hội chúng ta, nhưng mà hắn cự tuyệt. Mộ Phong Dương thản nhiên nói. Triệu ca, tên tiểu tử này rất bố láo. Mộ ca đã tự mình ra mặt mời hắn ta mà hắn cũng chẳng thèm để ý, lại có vẻ coi thường hắc hội chúng ta nữa. Hứa Bân ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Người có bản lĩnh tự nhiên phải có ngạo khí thôi. Triệu Thanh Sam chỉ nhíu mày cười nói, khiến cho kẻ khác không biết hắn ta đang vui hay đang giận nữa đây. Rồi chợt quay sang phía Mộ Phong Dương mà hỏi. Người có đánh nhau với hắn ta hay chưa? Mộ Phong Dương khẽ gật đầu. Với thực lực chuẩn hóa thiên cảnh đã đánh bừa với ta một chiêu. Tuy rằng một phần nguyên nhân là do hắn ta tu luyện thần quyết, thế nhưng cũng đã là lợi hại rồi. Triệu Thanh Sam cười nói. Nếu như có cơ hội, ngươi thử dùng toàn lực, thử xem bản lĩnh của tên kia như thế nào. Mộ Phong Dương gật gù đồng ý, rồi thần sắc đột nhiên khẽ biến, nhìn về phương hướng một nhóm người đang bay tới. Người đi đầu là một nam tử, thần sắc bình thường, khoanh tay đứng ở trên không trung, nhưng dao động linh lực toát ra khiến cho cả Triệu Thanh Sam lẫn Mộ Phong Dương đều mặt mày nghiêm trọng. Là Tử Hoang. Triệu Thanh Sam khẽ nói, ánh mắt sáng ngời tập trung vào người mới tới. Hiện giờ bản thân hắn đã là hạng 7 trên thiên bảng. Nếu có thể tiếp tục đánh bại cả Tử Hoang, như vậy thì hắn ta sẽ có thể sánh ngang với Lý Huyền Thông, Hạc Yêu, những nhân vật hàng đầu kia. Ấy, người này cũng đến sao? Mục Trần cũng hơi ngạc nhiên khi trông thấy Tử Hoang xuất hiện. Không ngờ được cái chỗ như thế này cũng có thể hấp dẫn tên kia. Xem ra khu vực này càng lúc càng trở nên náo nhiệt đây mà. Tử Hoang ở bên trong Bắc Thư Linh Viện là một nhân vật đỉnh cấp chân chính. Thành ra hắn ta vừa hiện thân liền khiến cho tất cả mọi người chú ý tới. Vài người lại có cái nhìn cổ quái hơn, hơi liếc Tử Hoang, sau đó lại nhìn sang Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương. Cái đám hắc hội kia không phải thích nhất là cái chuyện tìm những nhân vật đạt thứ hạng cao ở bên trên thiên bảng giống như Tử Hoang để đoạt lấy danh tiếng của bọn họ một bước lên trời hay sao chứ. Hiện giờ Triệu Thanh Sam đã đánh bại hạng 7 Cổ Yên, hàng năm Tử Hoang cũng có thể sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của hắn ta. Chẳng biết được hai người đó mà đối chiến với nhau ai mạnh hơn ai chứ nhỉ. Tử Hoang thần sắc vẫn bình thản, đã mắt nhìn khắp một lượt rồi hưng hở đứng đó, mà bên cạnh của hắn ta chẳng thể nào thiếu được cô ái muội Từ Thanh Thanh cả. Nàng ta cũng đi theo tới, vừa đã mắt quan sát liền đã trông thấy ngay Mục Trần đang đứng gần đó, lại nghiến răng tỏ ra phát nộ. Thế nhưng cũng hiểu rõ Mục Trần bây giờ cũng không phải hạng đơn giản, cho nên cũng chẳng dám làm càn như trước kia. Sau Tử Hoang, lục tục có thêm vài đệ tử ưu tú, danh tiếng cũng khá nổi xuất hiện. Dù còn xa mới bằng Tử Hoang, nhưng cũng thuộc hàng top 20. Người đến càng lúc càng đông, đội hình của các đệ tử cũng càng lúc càng mạnh. Dù rằng số lượng không thể so nổi với đế quốc Liên Quang ở bên dưới, thế nhưng tất cả bọn họ lại là những cường giả có trí tuệ, có kỹ năng, chiêu thức, và đặc biệt là trận hình phối hợp, hơn xa cái đám linh binh chỉ có sức trâu công kích đơn thuần. Lúc sắp hành động phải nên tăng cường cảnh giác. An nhiên, nếu tới lúc xâm nhập sâu vào bên trong thì các ngươi cứ rút lui trước. Mục Trần nhìn quanh, đám đệ tử bây giờ đã rất hăng hái, xem ra đã chuẩn bị phát động tấn công. Ba cô gái gật đầu chấp nhận. Ở bên trong tiểu đội này thì thực lực của các nàng chính là yếu nhất, xâm nhập càng sâu thì lại càng nguy hiểm. Mà ở bên trong cái điểm tụ tập cực độ nguy hiểm này, linh tướng hóa tiên cảnh e rằng không chỉ có vài con mà thôi. Mục Trần vừa mới dặn dò xong thì đột nhiên có một người la lớn: "Hành động thôi, đoạt lấy linh quang, vì mục tiêu linh quang quán đỉnh hoàn mỹ, xông lên!" Không ít người điên cuồng rống lên, vô số bóng người lần lượt mạnh mẽ xông tới, như thể một đàn ong dữ dội đổ bộ xuống xâm chiếm lãnh thổ của vương quốc linh binh ở bên dưới. Đa phần bọn họ đều không đủ khả năng và tư cách để tìm kiếm linh vương. Thế nhưng mà linh binh ở chỗ này cũng đông đảo vô số. Chỉ cần lấy được một mạng thôi thì đã đủ xem là thành công hoàn mỹ rồi. Chúng ta cũng nên hành động thôi. Nhớ rõ, mục tiêu lớn nhất vẫn là linh vương. Lập tức càng quét tôi nào. Triệu Thanh Sam cũng nóng cháy nhìn vào cảnh tượng đang xảy ra. Nhưng ánh mắt thì hướng về một nơi sâu thẳm. Nơi đó có dao động cường hãn đang bộc phát. Đó mới chính là mục tiêu của hắn ta. Linh vương quang kia mới có thể làm cho hắn ta hài lòng. Rồi trải qua linh quang quán đỉnh thì hắn ta mới đủ tư cách trùng kích vào cánh cửa thông thiên cảnh. Đến lúc đó, ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, cho dù có phải đối diện với Trầm Tương Sinh, hắn ta cũng vui mừng mà chẳng hề e ngại gì nữa. Lời vừa dứt, hắn ta đã nhanh chóng lao đi. Mộ Phong Dương cũng dẫn theo thủ hạ lập tức đuổi theo. "Đi!" Tử Hoang bình thản, sắc mặt hờ hững nhìn theo nhóm người Triệu Thanh Sam, sau đó thản nhiên nói một chữ, rồi đi trước dẫn đầu đội ngũ. Trên trời cao vang lên vô số tiếng lao đi vun vút, bóng người như mưa rào đổ xuống vương quốc linh binh đang tĩnh lặng, một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. "Chúng ta cũng đi thôi." Mục Trần lúc này mới gật gù, gặp phải mấy chỗ như thế này thì cứ để cho người khác làm tiên phong đi trước. Lắc mình lướt xuống, vương quốc linh binh rực rỡ lúc này lại càng trở nên sáng hơn, nhưng ánh mắt của Mục Trần cũng chỉ hướng về chỗ sâu bên trong kia. Linh vương có lẽ đang ở bên trong đó. Mục Trần nhắm mắt, vung tay dẫn đầu đội ngũ xông vào bên trong biển linh binh vô cùng vô tận đồ sộ kia. Vùng đất yên tĩnh không có sinh cơ lúc này đã trở nên sôi động dữ dội. Hết chương 306. A-Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A-Nam chính là A-Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A-Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A-Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.